12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 37, thi, kẻ giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi tối chủ nhật, đêm nay là đêm thi. Cự giải lo lắng đến nỗi chân run cả lên. Giải sợ rớt lắm. Lúc cùng bốn người bạn của mình ngoại trừ Bảo Bình ra thì trời trời. Ai ai đều chân dài. Còn chân giải thì nó chỉ bằng một nửa của họ. Hy vọng ban giám khảo chấm nét đẹp cộng dễ thương. Đừng tính chiều cao là vui rồi. Đến 9 giờ mọi người tạm chia tay nhau. Bốn người kia thì đi kiếm chỗ ngồi gần sân khấu để quan sát được cặp chân ngắn của cự dài. Bạch Dương với Nhân Mã đi mua 4 ly nước cam cho cả đám. Trông tất cả vui lắm. Khoan hình như có người đâu vui. Đó chính là Thiên Bình. Bình Nhi mặt chán nản nói. Cho hỏi, tại sao tao lại ở đây còn Bảo Bình được ở nhà? Thiên Yết cười đưa ly nước cam cho Bình. Trả lời, Bảo Bình ghê lắm. Có mày là hiền à? Nên tụi tao rủ đi chung chứ ở nhà chán lắm bạn à, kỳ vậy. Hừ thôi được sẵn xem con chân ngắn này luôn. Thiên Bình vừa dứt lời thì có một giọng nói khác vang lên. Chào các cô gái. Bốn đứa ngáo ngơ nhìn theo hướng tiếng gọi. Ồ thì ra đó là các sao nam. Nhưng hình như còn một cô gái nữa. Người này chắc bốn đứa này không biết đâu. Chỉ có cự giải mới biết đây là ai. Đó chính là Xuân Ly. Cô ta ôm cánh tay của sư tử lắm mọi con mắt trong phòng đổ dồn về họ. Thiên Yết nhìn cái kiểu ôm giữa đám đông này cũng đủ để phán xét cô ta là người như thế nào. Sử nữ đi lại đưa cho Thiên Yết một cái hộp nhỏ rồi về ghế VIP dành cho ca sĩ. Bạch Dương với Nhân Mã mặt nham hiểm bàn tán về việc đó. Kết cục bị chị Yết đánh mấy cái. Song Tử ngồi vào ghế VIP kế bên ghế của Bình Nhi hỏi thăm. Khỏe hem, Thiên Bình nở nụ cười đáp. Tôi đã từng rất khỏe trước khi gặp anh. Nhân Mã không tin vào con mắt mình luôn. Cô bạn nghiêm nghị của mình đã tan biến đi đâu rồi? Cô bạn này không phải là bạn của Mã vì Thiên Bình đâu có biết giỡn mấy kiểu này đâu bây. Nhân Mã choáng váng ngồi xuống ghế. Cảm giác thế giới này loạn hết rồi. Chỉ còn cô là bình thường. Đến giờ bắt đầu cuộc thi. Cự giải đứng phía sau sân khấu thở gấp. Nỗi lo thứ nhất là có so sánh chiều cao không? Thứ hai là đi giày cao gót có té không? Nói chung là còn nhiều lắm. Mà cũng may tên cô đứng gần cuối. Không sao, trong thời gian chờ đợi giải nhi đây sẽ lấy lại tinh thần. Trong lúc các thí sinh đi lên sân khấu, cự giải thầm khen ngợi họ. Đương nhiên là do sắc đẹp và chiều cao. Giải cầm chặt cây quyền trượng bị thu nhỏ thành mặt dây chuyền. Tất cả tâm huyết đều đặt cho ngày hôm nay. Đến lượt cự giải. Khi giải bước lên, ánh đèn chiếu vào mắt nó làm nó mém té. Trước bao nhiêu cặp mắt của mọi người thì có phần lo lắng là chuyện đương nhiên. Có điều con này nó sợ phát khiếp luôn rồi này hu hu. Mấy phút sau khi đi vòng vòng cho giám khảo xem thì đã đến giờ thông báo kết quả. Vì chỉ là vòng đầu tiên nên cũng không khó khăn gì lắm. Giám khảo một cầm tờ giấy ghi kết quả cuộc thi. Ho vài tiếng mới đọc. Tôi đang cầm kết quả. Phần thưởng thì các bạn biết rồi đấy. Đứng nhất sẽ được đăng ảnh trên các trang báo. Mà là đầu trang nhé. Giờ thì ai được tôi đọc tên bước lên phía trước. Thứ nhất, Cẩm Diệu Ánh. Thứ hai, Ngọc Giang Thương. Thứ ba, Nguyễn Quỳnh Như. Thứ tư, Lệ Yến Nhi. Thứ năm, Cự Giải. Năm người này đều có giải hết. Bên dưới, Nhân Mã với Thiên Yết la lên vì vui mừng. Vậy là đã có giải thưởng ia. Tiếp theo là phần đọc giải mấy thôi. Giám khảo hai bước lên cầm tờ giấy đó. Nở nụ cười sau đó bắt đầu tuyên bố. Giải ba có hai người. Hai người này chính là Diệu Ánh với Quỳnh Như. Giải nhì cũng hai người và đó chính là Thương cùng một người nữa. Các sao cầu cho đó là Yến Nhi để cự giải đứng nhất. Nhìn cảnh mọi người hồi hộp chờ đợi thì giám khảo hai mới cất giọng. Người đứng vị trí thứ hai cuối cùng là Yến Nhi, nghĩa là cự giải chính là đứa đứng nhất. Thêm nữa là cô gái này sẽ được đi thi cấp thành phố. Cự giải muốn khóc tới nơi rồi. Được nhận giải thưởng nè. Còn làm cho bạn bè mình vui nữa. Oa thật là thú vị. Sư tử mỉm cười rồi quay sang nói với Xuân Ly. Em được vào đấy. Xuân Ly mặt tối sầm lại, điều này làm cho sư có chút không ổn. Quanh người Xuân Ly phát ra loại khí tím đen. Mọi người ngồi xung quanh khiếp sợ. Thiên Yết chợt nói, đây là khí của quỷ. Không lẽ cô ta chính là... Các quả cầu bóng tối phóng ra khắp mọi nơi. Mọi người sợ quá chạy tán loạn. Hèn là tất cả đều chạy ra kịp. Xuân Ly bay lên biến thành một hình dạng vô cùng lạ, không như những ngày trước. Cô gái tóc tím người trước đã trở thành cô gái với trang phục kinh ngạc. Sức mạnh được các sao nữ cảm nhận là rất cao. Sư tử không tin vào mắt mình được. Chuyện quái gì đang xảy ra? Xuân Ly biến thành người này sao? Cô gái đó nói, ta là Xuân Ly, thực chất chỉ muốn lợi dụng một con người ngu xuẩn như tên tóc tím này thôi. Để tiếp cận với các ngươi. Lũ phù thủy à, quên mất xin giới thiệu, đây là thể quỷ. Còn hình dáng kia mới là thật. Một thể quỷ sao? Oresa đã biến thành một con quỷ như thế với sức mạnh kinh khủng lắm. Thiên Bình nói, đồng thời nhớ lại cảnh mình chiến đấu với Oresa. Ô vậy ngươi là nàng tiên thiên nhiên gì gì đó làm cho cả vùng đất của ta mọc cây sao? Đã vậy đánh bại Oresa nữa. Thật khâm phục, dù câu nói là khen nhưng thật sự là Xuân Ly đang nói bằng giọng khinh bỉ của ả. Ả nhìn sư tử bằng một cặp mắt như thèm muốn một thứ gì đó thì sư tử cả thân thể nóng lên. Bùm một cái anh biến thành một con sư tử. Gầm thét cắn nát tất cả những gì xung quanh nó rồi chạy đi. Cự giải tức giận chạy theo không quên nói. Các cậu lo bà ta đi để tôi lo sư tử cho. Thân ảnh nhỏ bé ấy biến mất. Thay vào đó là Bảo Bình xuất hiện. Công nhân là chị Bảo nắm bắt thông tin tốt ghê. Các sao nam còn lại đi tìm chỗ núp thích hợp để có thể quan sát hết. Năm sao nữ biến hình thành tiên. Đối đầu với quỷ, Xuân Ly tung ra hàng ngàn quả cầu xanh lá cây vào người sao nữ. May là các sao ấy né kịp, nhưng mà khoan, nó đâu có gây sát thương đâu. Ngược lại còn làm cho cả cơ thể tụi nó di chuyển rất khó khăn. Xuân Ly cười khẩy, hài lòng về quả cầu ngưng động do chính mình tạo ra. Ly tiếp tục ném vào người các sao. Hình như lần này không thể nào né được nữa bởi cơ thể di chuyển như không di chuyển. Hiện tại thì 5 người bọn họ không tài nào di chuyển nổi. Xong việc xử đám con gái. Ly liếc nhìn xung quanh căn phòng. Tiếp đó cô ta bay đến một góc phòng. Nơi đó là nơi mấy sao nam núp. Ly điều khiển cả thân xác mấy sao nam cho mấy anh bay lên. Ly vuốt từng khuôn mặt. Móng tay của ả cạ vào mặt làm chảy máu cả ba đường. Ly nói. Sức mạnh của ta kinh quá nhỉ. Chưa kinh đâu. Giọng nhân mã vang lên. Ngay tức khắc, một cú đá vào người Xuân Ly làm ả ta văng ra. Điều này làm cho mấy anh kia thoát khỏi sự điều khiển của Ly. Nhân mã từ đâu xuất hiện? Cơ thể đứng chung với mấy nàng kia biến mất. Xuân Ly không ngờ rằng nhân mã có thể thoát được. Ly tức sôi máu hỏi. Tại sao ngươi thoát được quả cầu đó hả? Nhân mã vừa bẻ tay vừa nói. Đơn giản thôi. Lần đầu tôi đã nghi lắm rồi. Nên tôi tạo ra một cơ thể mới như hiện giờ. Còn tôi thì tự biến thành gió. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của nàng tiên gió đó. Hừ, ngươi phải chết đi là vừa. Xuân Ly lao tới chỗ nhân mã ra sức cấu xé cô nhưng chẳng được cái nào. Cả cơ thể mã giờ là gió. Dù đụng vô bằng đòn vật lý hay phép đều vô tác dụng. Nhân mã tạo ra một trận gió cuồng phong rất lớn. Hàng ghế trong phòng bay lên. Xuân Ly đang bay thì cũng bị cuốn vào trận gió đấy. Nhân mã nhân cơ hội ả bị cuốn vào liền biến mình thành gió tiếp tục lao vào đánh cô ta. Xuân Ly không chịu được nữa. Định biến đi, ai ngờ đâu bị nhân mã cho lãnh cú đá gió. Xuân Ly choáng váng ngã xuống. Nhân mã thở gấp, cất giọng, kết lấy tôi một cái gì đó sắc bén. Kết ca nhanh chân đi tìm vật sắc bén. May thay có một đồ cái tóc do ai làm rớt cũng bén đấy, liền ném cho mã. Mã cầm lấy đâm thẳng vào tim Xuân Ly. Máu gì là văng hết ra. Mấy giọt dính trên mặt của mã nữa. Cơ thể Ly tan biến trong không khí. Giống như lúc Oresa biến mất. Bấy giờ mấy người kia mới di chuyển được. Bảo Bình nhìn mớ lộn xộn trong căn phòng liên dùng phép thuật để dọn dẹp lại. Mọi người biến về hình dạng cũ. Thiên Yết đi lại hỏi Nhân Mã, có ổn không? Sở dĩ Thiên Yết hỏi như thế vì biết Nhân Mã tốn một lượng sức mạnh rất nhiều. Ai nấy đều mệt cả. Mã mỉm cười đáp, cực ổn, giọng tuy có hơi mệt nhưng trong tâm hồn lại năng động lắm. Vừa mới dứt lời thôi Nhân Mã ngất đi ngã vào người ma kết. Thiên Yết thở dài, lắc đầu không tin nổi con này lại cố quá sức. Mã Nhi thật sự ngủ say lắm luôn trong vòng tay của ma kết. Kết ca bế Nhân Mã lên làm Bạch Dương có chuyện để nói. Kết nói, tôi đưa cô ta về đây. Hù, xong một chép rồi này. Nhớ vote, ý kiến, follow, cách chương.